Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 982, Cực Phẩm Long Châu. Chiến Tổ Trùng Tiêu, rất nhiều Thất Trọng Thiên Vương Trung Vương đều thua ở Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly trong tay. Rất nhanh lại có người xuất hiện, có thân người khoác trường bào màu vàng. Có được hoàng kim mềm mại tóc dài, chợt lách người liền đi tới Vương Đông trước người. Tam túc kim ô, Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Lại có cường giả đến, này một vị uy thế còn siêu việt phía trước Thương Long. Để cho người ta kinh ngạc vô cùng, không khỏi thận trọng đối đãi. Giết, răng rác, hai người liếc nhau liền cơ hồ không hẹn mà cùng xuất thủ. Vương Đông trưởng ngự càn khôn, toàn thân cao thấp đều đang thiêu đốt tử kim quang mang. Cả người như là nổ tung, hiện ra cái thế chiến lực, huyết khí oanh minh giống như 10 vạn 8 ngàn đầu gầm thét tại giống to. Vùng không gian này bị đẩy ra, hết thảy long lực không còn sót lại chút gì. Đại địa từng khúc vỡ vụn hóa thành bụi. Tại loại chói mắt huy hoàng bên trong Vương Đông xuất thủ. Tử kim dòng lũ ngang qua thiên địa, mênh mang mênh mông cuồn cuộn, Thái Dương trưởng, Liệt Dương quyền, tóc vàng thanh niên một đôi mắt thiêu đốt nhiệt liệt chiến ý. Cùng cướp đoạt Long Châu, hắn càng khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Hắn đồng thời vận chuyển hai đại thần thông, chí tôn đại tộc nội tình bạo phát ra. Long mạch đều bị nhen lửa. Ở phía sau hắn xuất hiện một mảnh mỹ lệ quần thể cung điện. Tay trái chậm rãi thôi động, một viên mặt trời ầm vang bay ra. Tay phải nắm tay ngang nhiên oanh kích, bắn ra liệt dương nổ tung chi lực. Hai người chinh phạt thật là quá bá liệt. Còn không có va chạm khí tức trước hết một bước triển khai rào sát. Xôi trào mãnh liệt. Rất nhiều người đều không dám tới gần, liền ngay cả Vương Trung Vương chiến đấu đều tạm thời đình trì. Trơ mắt nhìn loại này giao thủ, tử khí cùng kim quang xen lẫn dòng lũ bên trong Vương Đông xuất thủ. Bên người khỏa quấn tam thiên 600 cây xiềng xích, mỗi một cây xiềng xích mỗi một cái khớp nối đều là ngũ thải thần long cấu trúc. Ở trước mặt hắn là tầng 28 tử kim thần tháp. Mỗi một tầng đều ngồi ngay ngắn nhất tôn tử kim cổ thần. Theo một tiếng bạo hưởng, bá liệt lực lượng liền hàm cái phương viên 10 vạn dặm. Có huyết đang chảy, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Lỗ tai trong mắt đều đang chảy máu, quang mang bên trong cũng có máu. Vương Đông cùng kim ô thiên kiêu còn tại chém giết, chảy ra tinh thuần thần huyết đến. Chiếu Thiên Ly cũng gặp phải bản thân khó giải quyết đối đầu. Đó là một đầu thanh loan, một cái kiều mị thiếu nữ, đến từ Phượng Hoàng tộc. Bộ tộc này chiêu thức hoa mỹ mỹ lệ, lực phá hoại kinh người, mà lại sức khôi phục cũng là lừng lẫy nổi danh. Chiếu Thiên Ly lâm vào khổ chiến, thanh loan thiếu nữ sườn sinh hai cánh phá lệ mỹ lệ. Nhưng ra tay không có chút nào chậm. Nàng tại đại năng thất trọng thiên chí ít dừng lại 1-2 năm. Xa so với vừa mới đột phá Chiếu Thiên Ly tiếp tục muốn hùng hậu. Hai cái chiến đoàn, tứ đại thiếu năm Vương Trung Vương không màng sống chết đại chiến đánh chính là thiên băng địa liệt. Phong bạo một đợt lại một đợt hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đến cuối cùng đều đánh ra chân hỏa, từng cái vết máu loang lổ. Long môn phun trào đã kết thúc, lâm vào yên lặng bên trong, tựa hồ tạo hóa đã kết thúc, nhưng cùng chi hình thành so sánh rõ ràng chính là, đại chiến càng lửa nóng, tất cả mọi người tại cẩn thận quan sát rất nhiều tuổi trẻ hào cường tạo nghệ. Muốn lấy dài bổ ngắn, vô biên sáng chói mặt trời bên trong, có oai hùng bất phàm thân ảnh tại dẫm lên trời. Thời khắc này Vương Đông tựa như là từ trên 9 tầng trời xuống tới thần đế. Tay không vỡ ra mặt trời, bắt chói kim ô, có máu tươi đang chảy. Vương Đông Trinh y phần phật bị liệt diễm đốt con mắt đỏ bừng. Hắn một cái tay nắm lấy cái kia tam túc kim ô đầu. Có vô cùng xiềng xích treo tam thập lục trọng thần binh lợi khí. Chính là một phen điên cuồng công kích. Nơi xa lông vũ bay loạn, có hoa mỹ ngũ thải khổng tước lông vũ, cũng có chất địa như thanh ngọc thanh loan lông vũ. Chiếu Thiên Ly cùng thanh loan thiếu nữ đều bị thương. Chiếu Thiên Ly càng đánh càng hăng, giờ phút này đã ổn chiếm thượng phong. Ngũ sắc thần quang vận dụng làm cho người không kịp nhìn hoa mắt. Nếu như không phải Phượng Hoàng Đại Thần thông lợi hại, thanh loan thiếu nữ hiện tại chỉ sợ đều muốn triệt để bị thua. Vừa mới đột phá thất trọng thiên vương đông cùng Chiếu Thiên Ly, ẩn ẩn đã đánh ra một loại vô địch uy phong, cho rất nhiều người một loại cảm giác, tựa hồ hai cái vô địch đại tinh ngay tại từ từ bay lên. Muốn chiếu sáng thập phương, ông, yên lặng 10 cái hô hấp, Long Môn đột nhiên chấn động, phát ra to rõ đến cực điểm tiếng long ngâm, tinh thần của mọi người đều chấn phấn, thân thể một cái giật mình liền rời đi ánh mắt, gắt gao tiếp cận Long Môn, lại có Long Châu phun tới, đây không phải phía trước loại kia óng ánh sáng long lanh Long Châu. Cái đầu càng lớn, màu sắc càng tươi sáng, mặt trên còn có cửu long đồ đằng, nhưng người đỏ mắt tâm nóng. Cực phẩm Long Châu, một viên liền có thể tương đương với tam thiên khỏa phổ thông Long Châu cực phẩm Long Châu. Ông trời của ta, Long Môn phun trào rất ít có thể nhìn thấy cực phẩm Long Châu. Thiên Long Mạch thật sự chính là bất phàm a. Này một viên cực phẩm Long Châu chính là một viên tôn giả thiên đan. Nhìn số lượng này, ta không phải là hoa mắt a. Ở bên ngoài cơ hồ Phượng Mao lân giác cực phẩm Long Châu. Giờ phút này Tòng Long cửa bên trong lại tính ra hàng trăm phun ra. Mà lại không chút nào thỉnh thoảng. Cũng liền ống trúc từ bên trong ngã hạt đậu. Mọi người trợn cả mắt lên. Đều cút đi, đây đều là ta, đều họ Vương. Ai dám giành giật với ta, liền đánh chết hắn. Vương Đông toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp, cả người đều phát hỏa, đáy lòng đột nhiên sinh ra vô tận khí lực, kém chút đem cái kia tam túc kim ô đánh cho tới hoài nghi nhân sinh. Mang theo kim ô một đường đánh qua, cái này tham tặc, không khỏi khẩu vị quá lớn. Chiếu Thiên Ly cũng chiến thắng đối thủ, theo Vương Đông mà đi, bên người ngũ sắc thần kiếm lơ lửng. Phía trên có máu, nơi xa thanh loan thiếu nữ ngay tại nuốt đan dược chữa thương. Bên phải ngực bị đâm xuyên một cái máu thịt be bét lỗ lớn. Máu chảy ồ ạt, cực phẩm Long Châu một xuất hiện. Chiến đấu càng thêm vui sướng, mà lại liên tục không ngừng tin tức cũng truyền ra ngoài. Tựa hồ năm tòa Long Môn bên trong chỉ có hai tòa đặc thù. Cái khác ba tòa đều chỉ là dâng lên phổ thông Long Châu mà thôi. Thoáng một cái càng nhiều cao thủ tràn vào nơi đây. Trong đó có người hận ý cao ngất, sâu hơn biển. Đến một lần sau đó không đi tham dự tranh đoạt. Ngược lại hướng phía Vương Đông liền giết đi qua. Tổ trùng tiêu trợn mắt tròn xoe. Hạc kêu phong thanh. Tốc độ nhanh đến cực hạn đã hướng phía Vương Đông ra chiêu. Họ Vương. Ta không tha cho ngươi, đem đầu giao ra, nguyên lai là ngươi a tiểu bạch hạc, không thể không nói cái mạng nhỏ ngươi thật là lớn, nếu là ta dáng dấp giống như ngươi xấu, đã sớm sống không nổi nữa. Vương Đông một bên vận chuyển thủ đoạn một bên trêu chọc. Hừ, dáng dấp đẹp mắt thì thế nào, một cái tiểu bạch kiểm, hôm nay bản công tử liền muốn để ngươi biết. Không có bản lãnh bình hoa là không có tương lai. Thương mang kiếm khí đã nứt ra cửu trọng thiên. Kiếm quang của hắn xa so với Bạch Thu Sơn còn đáng sợ hơn quá nhiều. Một kiếm mà thôi, xa cuối chân trời liền đã để cho người ta khung máy muốn nứt. Một loại kiếm ý đã bao phủ xuống tới, để cho người ta không thể tránh lui. Phá, Vương Đông tay phải rơi vào bên hông hung hăng một nắm. Rõ ràng sườn trái rơi xuống rỗng tuếch, lại bị Vương Đông Ngạnh xinh xinh rút ra một thanh thần đao đến. Bảo đao chém ngang, đao cương lấp lánh vạn trượng, hóa thành liên tiếp nhuốm máu thần sơn. Oanh, đao cương cùng kiếm khí trước một bước đụng vào nhau, dãy núi gào thét, lưỡi dao vù vù, giằng co một sát na, sau đó song song từ giữa đó vỡ ra. Tại vỡ ra cái điểm này, hai đạo nhân ảnh ngang nhiên phát sinh va chạm. Tổ trùng tiêu chiêu thức thâm độc, đem đường đường chính chính Bạch Hạc thủ đoạn dùng ra quỷ quyệt, không lường được cảm giác. Hắn đao kiếm song tu, mà lại từng cái xuất thần nhập hóa. Long môn phía trước kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng nhanh chóng như linh xà xuất động. Hoàng Hạc rơi môi, Vương Đông bàn tay bị xuyên thủng, xuất hiện một cái hình tròn lỗ máu. Tại huyết động phía trước còn có tử khí hồng lô bị đóng xuyên. Vương Đông mặt không đổi sắc, một cái tay khác đã ló ra, phía trên nấn ná chín đầu đại long, một chút sức lực nghe rợn cả người. Hắn huyết khí dồi dào tới cực điểm, như là bị nhen lửa thần dương. Tiểu đạo thôi, không đủ gây sợ. Tổ trùng tiêu tràn đầy tự tin, tay phải đao đã bổ xuống. Đao đi bá đạo, nhưng tại trong tay của hắn lại cho người ta sinh ra một loại âm hàn cảm giác. Hắn thân pháp vô song, tránh chuyển xê dịch biến hóa vô tung. Vương Đông cánh tay kém chút bị tháo xuống. Giữa bọn hắn chiến lực vẫn là có khoảng cách. Tổ trùng tiêu là lão bài thất trọng thiên đại năng, tu vi tràn trề, chín đầu đại long đều bị cùng nhau chém vỡ. Bất quá Vương Đông cũng không sợ. Phản kích đã đến, tổ trùng tiêu trong lòng đột nhiên giật mình, trơ mắt nhìn xem Vương Đông bị xuyên thủng bàn tay chỗ trống bên trong liễm diễm ra một vòng Phật quang, có 8 tôn Bồ Tát cùng một chỗ xuất hiện. Vừa mới bắt đầu bất quá giới tử bỏ đi, đảo mắt liền thông thiên triệt địa, to lớn bàng bạc, 8 tôn Bồ Tát đê mi mà ra lại cương trực công chính, cùng nhau đánh ra một trường. Tổ trùng tiêu lông mày đều muốn bị đánh tới, từ trên trời giáng xuống bị đánh thất điên bát đảo. Một cái mặt to đĩa hắc lập lòe ra hỏa đi tới, đây là Ngưu Cảnh Dương, không che giấu chút nào biểu thị ra bản thân châm chọc chế giễu. Vẫn là nhìn xem lão Ngưu ta đi, đây mới gọi là thực Ngưu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?